Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một thanh âm từ Chu Nhan xấu trong thân thể phát ra. Mà hậu thân ảnh xông ra tế đàn. Tùy theo xuất hiện tại thiên giao ở trên đảo không. Hòn đảo này cũng không thể giữ lại, cứ thế biến mất đi. Chu Nhan xấu bàn tay nâng lên. Một đạo to lớn trưởng ấn rơi vào ngày đó giao ở trên đảo. Ầm ầm. Thiên giao đảo dưới một trưởng này vỡ nát, chìm vào bên trong đáy biển, biến mất không thấy gì nữa. Chương 567, xuất thủ trước, tập sát ác. Túc thành bên ngoài. Một thân tàn phá, bản thân bị trọng thương Chu Nhan xấu xuất hiện trước mặt Loan Loan. Âm hậu đại nhân, Đoạn Lãng đại nhân, ta thiên giao đảo bị diệt, Chu gia ta bị diệt. Phốc phốc. Chu Nhan xấu phun ra một ngụm máu tươi màu đen. Chu biển chủ, thiên giao đảo bị diệt, làm sao có thể? Các ngươi thiên giao đảo tung tích khó tìm, làm sao có thể bị diệt? Loan Loan nhìn xem bị thương thật nặng Chu Nhan xấu, trầm giọng nói. Ta không biết, ta trở về tới thiên giao đảo liền bạo tạc, ta cái này một thân thương thế, liền bởi vậy tạo thành. Chu gia ta dòng ở trên đảo hơn vạn hậu duệ, chết hết. Chu Nhan xấu thanh âm suy yếu, ánh mắt lộ ra vô tận bi thương. Biết là ai hủy diệt thiên giao đảo sao? Loan Loan trầm giọng hỏi. Cái này Chu Nhan xấu, lúc trước thế nhưng là bọn hắn đối tượng hoài nghi, thế nhưng là không nghĩ tới, đối phương vừa trở về, thiên giao đảo liền bị diệt. Để nàng lúc trước hoài nghi, đều không thể hoài nghi. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía một bên Đoạn Lãng. Đoạn Lãng giờ phút này cũng là nhướng mày. Lúc trước hắn chuẩn bị dò xét thiên giao đảo, nhưng là Loan Loan phu nhân, bên này muốn hấp thu lực lượng bước vào vô thượng đại đế, cần hộ vệ Loan Loan, cho nên hắn không có tiến đến điều tra thiên giao đảo. Đương Loan Loan phu nhân bên này hấp thu xong lực lượng, thiên giao đảo, bây giờ đảo hủy người vong. Căn bản là không có cách dò xét. Ta không biết, bất quá thủ đoạn này nhất định không phải Hoan Hỷ Phật Tông. Chu gia ta thuộc về tiên triều hậu duệ, thể nội chảy xuôi chân long chi huyết. Hoan Hỷ Phật Tông xuất thủ, cũng chỉ là sẽ độ hóa chúng ta Chu gia, mà không phải diệt đảo. Xuất thủ người, khẳng định là ta biết rõ, bằng không, sẽ không như thế tàn nhẫn diệt đi ta toàn bộ thiên giao đảo. Chu Nhan xấu giờ phút này vô cùng phẫn nộ. Chu biển chủ, người trước tiên ở phủ đệ ta, khôi phục thương thế. Dựa theo quy định, cái khác tứ đại biển chủ, còn có thắng kiếm thuyền, bọn hắn hẳn là đến. Đến lúc đó, chúng ta lại trợ giúp Chu biển chủ. Tìm ra hủy diệt thiên giao đảo hung thủ. Loan Loan nhìn xem Chu Nhan xấu, phân phó hạ nhân, nâng Chu Nhan xấu rời đi hậu viện. Chu Nhan xấu bị nâng, đi ra hậu viện. Nguyệt quang chi thể, thiên nguyệt thần thạch, thật sự là không có uổng phí đến, phải nghĩ biện pháp độ hóa cái này âm hậu, đạt được nàng thân thể kia bên trong thiên nguyệt thần thạch. Chu Nhan xấu thầm nghĩ. Trong nội viện, chuyện này, ngươi như thế nào nhìn? Loan Loan nhìn xem Đoạn Lãng đạo. Sự tình ra ngoài ý định, trên người hắn thương thế rất nặng, nhục thân thể nội kinh mạch cơ hồ toàn đoạn. Thần hồn chi lực, cũng biến mất hơn phân nửa, khôi phục phải cần một khoảng thời gian. Đoạn Lãng trầm giọng nói. Thế nhưng là ta luôn cảm giác, có cái gì không đúng. Đoạn tiên sinh, cái này Chu Nhan xấu, còn cần làm phiền ngươi nhiều chú ý một chút. Chẳng qua nếu như không phải Hoan Hỷ Phật Tông nhìn trời giao đảo xuất thủ, là ai ra tay đâu. Loan Loan trầm giọng nói. Phu nhân, kỳ thật chúng ta hoàn toàn không cần lo lắng bọn hắn đùa nghịch hoa dạng gì, bất kỳ người nào dám quấy nhiễu chúng ta nhân thế gian tại hãn hải đặt chân. Như vậy thì toàn bộ chém giết. Yêu Nguyệt phu nhân cùng Hoàng Phủ Cực Đại Nhân đã chạy đến hãn hải. Có Hoàng Phủ Cực Đại Nhân tọa chấn, chúng ta đã có thể chính thức tuyên bố Tây Hải vực trở thành nhân thế gian địa vực, khu trừ Hoan Hỷ Phật Tông cùng Phật môn thế lực. Đoạn Lãng mở miệng nói. Hoan Hỷ Phật Tông chuẩn bị cùng Cửu Hàn Cung đánh Phật chiến. Như vậy bọn hắn cũng không cần điệu thấp. Chính diện tuyên bố, Tây Hải vực trở thành nhân thế gian phạm vi quản hạt. Nghe được Đoạn Lãng, Loan Loan nhẹ gật đầu. Đã không có tất yếu che giấu. Sau đó một đạo tin tức, tại Tây Hải vực nội truyền ra. Nhân thế gian tuyên bố Tây Hải vực thuộc về. Thông chi Hoan Hỷ Phật Tông cùng Phật môn thế lực, trong vòng một ngày rời đi Tây Hải vực. không phải trực tiếp hủy diệt. Thái độ cường ngạnh, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Trong lúc nhất thời, Tây Hải vực bầu không khí trở nên ngưng trọng vô cùng. Một chút đầu nhập vào Hoan Hỷ Phật Tông thế lực vô cùng khẩn trương. Hoan Hỷ Phật Tông cường đại, bọn hắn biết. Nhưng là nhân thế gian, cái này càng bá đạo hơn. Bởi vì hải ngoại ngũ đại biển chủ hòa hải ngoại đệ nhất kiếm khách thắng kiếm thuyền dẫn đầu nhân mã hội tụ tại Túc Thành chung quanh thế lực, không có tuyên bố đầu nhập vào nhân thế gian, toàn bộ bị diệt trừ. Giờ phút này, một chỗ, tới gần Túc Thành dãy núi, một chỗ trong miếu đổ nát, ba đạo thân ảnh chính khoanh chân ngồi ở trong đó. Cái này ba đạo thân ảnh trên thân đều hất lên Hoan Hỷ Phật Tông cà sa. Trong đó một tên râu bạc trắng lão tăng, chính là Hoan Hỷ Phật Tông tam đại thủ tọa một trong ác. Về phần hai gã khác tăng nhân, một người thân thể khôi ngô, một người thân hình gầy gò, hai người bọn họ đều giống như mộc điêu ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức chảy ra. Nhưng là tại bọn hắn trong thần hồn, lại có vô số quần áo hở hang nữ tử hư ảnh, đang không ngừng cùng bọn hắn thần hồn giao hợp. Đột nhiên, kia ác đứng người lên hình, sắc mặt cung kính hướng phía miếu hoang cổng nhìn lại. Tại trong ánh mắt hắn, hai thân ảnh xuất hiện. Là hai tên tăng nhân, một bước xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Gặp qua hai vị trưởng lão, ác hướng phía hai tên tăng nhân khom mình hành lễ. Mà cái khác hai tên tăng nhân cũng mở hai mắt ra, đứng người lên hình. Đêm già chủ trì, có chút nhỏ nói thành to, vậy mà xuất động chúng ta Hoan Hỷ Phật Tông bốn vị vô thượng đại đế, đối một cái nho nhỏ âm hậu xuất thủ. Kia khôi ngô tăng nhân lạnh giọng nói. Dấu ấn, không muốn đem nhân thế gian nghĩ đơn giản, bọn hắn bây giờ thế nhưng là tuyên bố Tây Hải vực trở thành nhân thế gian lãnh địa. Dám như thế chính diện đối đầu ta Hoan Hỷ Phật Tông, chúng ta cần cẩn thận. Tại bên cạnh hắn gầy gò tăng nhân mở miệng nói. Bọn hắn cũng là tại đêm già chủ trì phát động Phật chiến thời điểm, mới dám tuyên bố. Lúc trước không được đến tin tức, không phải đồng dạng ổ lấy sao. Đây là cho là chúng ta Hoan Hỷ Phật Tông, sẽ dễ dàng tha thứ bọn hắn ở chỗ này chiếm cứ một chỗ sao. Thật sự là si tâm vọng tưởng. Dấu ấn hòa thượng lạnh giọng nói. Dấu ấn. Không thể chủ quan. Lúc này, tiến đến một tăng nhân mở miệng nói. Đã bốn vị trưởng lão đã đến, như vậy chúng ta hẳn là khởi hành tiến đến Túc Thành, cầm nã kia âm hậu. Ác hòa thượng mở miệng nói. Tốt. Cái khác tứ đại tăng nhân nghe vậy gật đầu. Ác mang theo bốn người đi ra miếu hoang. Chỉ là tại thân hình hắn đi ra miếu hoang một nháy mắt, thân thể siết chặt, không khỏi trong nháy mắt sinh ra một loại lông tơ đứng vững cảm giác. Không được. Trong lòng của hắn giật mình, muốn rút lui thân thể mình. Nhưng là thân thể nhưng thật giống như bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn trở, không cách nào lui lại. Chỉ là lúc này, một đạo tử sắc kiếm quang xuyên thấu hư không, trong nháy mắt hướng phía hắn thân thể chém giết mà tới. Thân hình bị ngăn trở ác, trong ánh mắt tinh quang bạo phát, thân hình hướng phía trước mà đi, một chưởng vỗ hướng kia rơi xuống tử sắc kiếm quang. Oanh, bàn tay cùng kiếm quang va chạm. Toàn bộ bị kiếm quang này chấn động đến lui lại mấy bước. Thắng kiếm thuyền, ngươi dám ra tay với ta. Giờ khắc này, ác quát to, hô lên người xuất thủ. Chỉ là đáp lại hắn là vô số tử sắc kiếm quang. Kiếm quang chiếu rọi hết thảy, trong chốc lát ác toàn thân liền ở vào tử sắc kiếm quang bên trong. Phật hải vô biên, ác hét lớn một tiếng. Trên thân Phật quang sáng chói. Mặc dù hắn không biết. Vì cái gì sau lưng hắn bốn đại trưởng lão chưa từng xuất hiện. Nhưng là hắn biết, chỉ cần ngăn trở cái này thắng kiếm thuyền mấy hơi thời gian. Phía sau hắn bốn đại trưởng lão sẽ xuất hiện, oanh, kiếm quang cùng Phật quang va chạm. Mà tại kiếm quang này về sau, trời cá mập ấn. Một con to lớn cá mập hư ảnh xuất hiện, hung hăng đập vào kia ác thân thể bên trên. Ác một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Toàn bộ thân thể bị hung hăng đánh trúng. Bịch một tiếng, thân thể to lớn cá mập chặn ngang cắt đứt, máu me tung tóe. Chương 568, ưu thế tuyệt đối, Chu Nhan xấu thủ đoạn. Cá mập bay, bị cắt đứt thân thể ác sắc mặt đại biến. Bàn tay hắn nâng lên, muốn đem nửa người dưới cho bắt trở lại. Thế nhưng là thắng kiếm thân thuyền ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, thân hình hóa kiếm, trong nháy mắt đem hắn đầu lâu, một phân thành hai. Bành! Tại đầu lâu này một phân thành hai thời điểm. Cá mập phi thân hình xuất hiện, bàn tay nâng lên, Một cỗ vòng xoáy xuất hiện, trong nháy mắt đem ác thân thể thôn phệ. Oanh! Liền giờ khắc này, một đạo cự đại Phật giống thanh âm xuất hiện. Giang giác! Không gian xung quanh xuất hiện từng đạo vết rách. Thắng kiếm thuyền cùng cá mập bay hai người thân thể lập tức lui lại. Bốn đạo thân ảnh xuất hiện tại miếu hoang cổng. Ánh mắt nhìn về phía một chỗ. Bốn vị vô thượng đại đế, hoan hỷ Phật tông, thật đúng là để mắt ta nhân thế gian. Đoạn lãng thân ảnh xuất hiện tại thắng kiếm thuyền cùng cá mập bay phía sau hai người. Cái gì, bốn tên vô thượng đại đế? Nghe được đoạn lãng. Lúc trước xuất thủ thắng kiếm thuyền cùng cá mập bay sắc mặt hai người biến đổi. Bọn hắn không nghĩ tới vừa mới mình tại bốn tên vô thượng đại đế trước mặt giết ác hòa thượng. Đáng chết, oanh. Trong bốn người dấu ấn hòa thượng thân hình dậm chân. Lực lượng kinh khủng tại hắn thân thể bên trên quét sạch, hướng phía thắng kiếm thuyền bọn hắn mà tới. Vừa mới bốn người bọn họ đi theo ác ra miếu hoang. Thế nhưng là tại ác bước ra miếu hoang trong nháy mắt, trước mặt bọn hắn liền xuất hiện một cỗ lực lượng, đem bọn hắn theo ác ngăn cách. Tại bọn hắn một quyền đánh vỡ cỗ lực lượng này về sau, lại phát hiện ác đã bị chém giết. Nhân thế gian đoạn lãng, không biết bốn vị, đến ta nhân thế gian chi địa, muốn làm cái gì? Đoạn lãng thân hình bước ra, đứng ở thắng kiếm thuyền cùng cá mập bay trước mặt, chặn lại cỗ uy áp này, trước tiên mở miệng nói. Nhân thế gian, cái này Tây Hải vực, thế nhưng là ta hoan hỷ Phật tông địa bàn, các ngươi nhân thế gian dám chiếm cứ nơi này. Hôm nay bản tọa muốn đem ngươi độ hóa thành vì hoan hỷ Phật tông kim cương. Kia dấu ấn hòa thượng nhìn xem đoạn lãng cáu kỉnh nói. Oanh! Tại thoại âm rơi xuống về sau, trên người hắn khí tức trực tiếp nhanh chóng trèo tuôn. Thể nội giống như là xuất hiện vô số ngọn núi lửa, không ngừng mà phun ra làm cho người rung động hủy diệt tính ba động. Sau đó phía sau hắn không gian sụp đổ, tản mát ra từng đợt khai thiên tích địa ba động, một đạo bàng đại Phật ảnh sau lưng hắn nổi lên. Thiên Phật Niết Bàn Trưởng. Dấu ấn hòa thượng trong miệng giống to. Sau lưng to lớn Phật ảnh, lập tức nhô ra hai đầu kinh khủng chỉ riêng trưởng, hướng về đoạn lãng thân thể trực tiếp cuồng đánh ra, giống như là đập muỗi đồng dạng. Đoạn lãng ánh mắt ngưng tụ. Bàn tay đánh ra, hướng phía kia chỉ riêng trưởng mà đi. Nhưng mà đoạn lãng xuất thủ một trưởng, tại uy lực bên trên, so với kia chỉ riêng trưởng kém một chút. Rất nhanh. Hắn đánh ra đi một trưởng, tại cái này một chỉ riêng dưới lòng bàn tay, trong nháy mắt sụp đổ. Con kia vô cùng to lớn chỉ riêng trưởng như cũ tại hướng về thân thể của hắn hung hăng cuồng đập mà tới. Đoạn lãng nghiêm sắc mặt, nhô ra bàn tay bắt đầu biến hóa. Một cỗ lực lượng kinh khủng tại trong bàn tay hắn tràn ngập, tùy theo bàn tay hóa thành đen nhánh long chảo. Xuy, một trưởng cầm ra, đông, kinh khủng long chảo hung hăng chụp vào kia chỉ riêng trưởng. Tại vô cùng sắc bén long chảo phía dưới, kia chỉ riêng trưởng trực tiếp bị vồ nát. Long chảo, kia xuất thủ dấu ấn nhìn về phía đoạn lãng, ánh mắt ngưng tụ, không tiếp tục xuất thủ, mà là ánh mắt lạnh lùng nhìn xem đoạn lãng. Đoạn lãng. Ta không biết ngươi làm sao có dũng khí dám đến ra tay với chúng ta, bất quá tự gây nhiệt thì không thể sống, sau ngày hôm nay, ta hoan hỷ Phật Tông liền có thể nhiều một tôn thanh long kim cương. Dấu ấn thần sắc lạnh lùng, nhưng là ánh mắt thì là hướng phía mặt khác một chỗ nhìn lại. Đã tới cũng mời hiện thân đi, ta rất muốn biết là nhân thế gian ai. Tại thanh âm hắn phía dưới, Yêu Nguyệt từ chỗ kia đi ra. Cửu Hàn Cung Yêu Nguyệt. Tại Yêu Nguyệt đi ra sát na. Đằng sau chạy tới hai tên tăng nhân bên trong một người mở miệng nói. Hô! Tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm. Thân hình hắn khẽ động, thì. Tại hắn động thời điểm, cái khác hai tên tăng nhân cũng động, trong nháy mắt xuất hiện tại cái khác ba phương hướng, khí tức khủng bố bao phủ bốn phía. Đây là đem đoạn lãng cùng Yêu Nguyệt vây quanh, sợ bọn họ thoát đi. Tại cái này bốn cỗ khí tức phía dưới. Thắng kiếm thuyền cùng cá mập bay lập tức cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng quét sạch tâm thần. Thân thể của bọn hắn căn bản là không có cách động đậy. Bốn tên vô thượng đại đế uy áp. Bọn hắn tại cái này bốn cỗ uy áp trước đó như là sâu kiến. Ánh mắt kiệt lực nhìn về phía đoạn lãng cùng Yêu Nguyệt. Mà giờ khắc này đoạn lãng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía thắng kiếm thuyền. Lần này bọn hắn đến đây đối phó hoan hỷ Phật tông ác bọn hắn, chính là thắng kiếm thuyền đạt được tin tức. Ác mang theo hai tên vô thượng đại đế cường giả, đến đây túc thành. Sau đó đoạn lãng cũng tiến hành dò xét, xác định ác bên người chỉ có hai tên vô thượng đại đế, cho nên hắn cùng từ tuyết vực đến đây yêu nguyệt chạy tới nơi này. Dựa theo kế hoạch, thắng kiếm thuyền đánh lén chém giết ác. Đoạn lãng cùng yêu nguyệt đối phó hai người khác. Cuối cùng thắng kiếm thuyền cùng cá mập bay cùng một chỗ hợp lực xuất thủ, đối phó hai người khác. Thế nhưng là bây giờ lại có bốn tên vô thượng đại đế. Cái này hoàn toàn không đúng. Đoạn lãng đại nhân, yêu nguyệt cung chủ, ta được đến tin tức, Hoan Hỷ Phật Tông chỉ là xuất động hai tên vô thượng đại đế. Cái khác ta thật không biết. Thắng kiếm thuyền kiệt lực nói. Trong lòng thì là đắng chát. Kỳ thật hiện tại giải thích không biện giải, căn bản không có ý nghĩa. Bốn tên vô thượng đại đế, coi như hiện thân yêu nguyệt. Bọn hắn cũng vô pháp đối mặt bốn tên vô thượng đại đế. Xem ra cho chúng ta cung cấp tin tức người, là các ngươi Hoan Hỷ Phật Tông an bài. Đoạn lãng nhìn về phía dấu ấn mở miệng nói. An bài, ta Hoan Hỷ Phật Tông xuất thủ, cần đối với các ngươi đùa nghịch quỷ kế sao, ngươi cũng quá để mắt các ngươi rồi. Bất quá, lần này, chúng ta thu hoạch không nhỏ, thanh long chi thân, băng phượng chi thể, các ngươi có thể trợ giúp ta Hoan Hỷ Phật Tông hưng thịnh. Dấu ấn trên mặt lộ ra nồng đậm vui mừng. Bọn hắn đến đây là cường thế hủy diệt nhân thế gian, không muốn lấy đùa nghịch cái gì quỷ kế. Mặc dù bây giờ bọn hắn tổn thất khác, nhưng là nếu như cầm xuống đoạn lãng cùng yêu nguyệt, như vậy lần này bọn hắn thu hoạch sẽ vô cùng lớn. Giờ phút này, nghe được bọn hắn, đoạn lãng cùng yêu nguyệt liếc mắt nhìn nhau. Hai người ánh mắt bên trong lộ ra một tia ngưng trọng. Thắng kiếm thuyền cung cấp tin tức. Đoạn lãng cũng tự mình dò xét một chút, xác định ngay cả kia ác chỉ có ba người. Đây cũng là vì cái gì hắn dẫn người đến đây xuất thủ nguyên nhân. Không được. Bốn vị vô thượng đại đế, nếu như tin tức lúc trước liền có vấn đề, như vậy. Đoạn lãng trong lòng suy nghĩ không ngừng. Đột nhiên thần sắc khẽ giật mình. Hẳn là có người muốn đối phó Loan Loan. Ở một bên yêu nguyệt mở miệng nói. Xem ra, các ngươi là trúng kế. Bất quá các ngươi vẫn là quan tâm chính các ngươi đi. Ba vị sư huynh, cái này yêu nguyệt liền để ta tới đối phó, ba vị sư huynh trước tiên có thể độ hóa đoạn lãng. Dấu ấn nhìn xem yêu nguyệt, trong đôi mắt dâm quang lấp lóe. Sau lưng kia Phật ảnh trở nên càng là sáng chói. Về phần thắng kiếm thuyền cùng cá mập bay, hai người này hắn căn bản là không có để ý. Giờ phút này, Túc Thành, trong phủ đệ, Chu Nhan Xấu mang theo tam đại hải chủ chạm tại Loan Loan trước mặt. Sau lưng hắn tam đại hải chủ, bây giờ trên thân xuất hiện từng đạo màu đen Phật quang, trong tâm thần cũng xuất hiện một đạo Phật ảnh. Ba người này đã bị Chu Nhan Xấu độ hóa. Không nghĩ tới ngươi là Hoan Hỷ Phật Tông người. Loan Loan nhìn xem ở trước mặt nàng Chu Nhan Xấu nói. Ta cũng không phải Hoan Hỷ Phật Tông người. Chu Nhan Xấu ánh mắt nhìn chằm chằm Loan Loan, lắc đầu nói. Tại hắn biết được Loan Loan có được nguyệt quang chi thể, còn có thiên nguyệt thần thạch thời điểm, hắn liền âm thầm khống chế thắng kiếm thuyền người, đem Hoan Hỷ Phật Tông ác bọn hắn hành tung bộc lộ ra đi. Đoạn lãng cùng yêu nguyệt vừa đi. Như vậy hắn liền có thể nhẹ nhóm cầm xuống Loan Loan. Chương 569, yêu nguyệt một cái khác cỗ thân, đoạn lãng còn không hiện thân. Không phải Hoan Hỷ Phật Tông người, vậy là ngươi. Loan Loan nhìn về phía Chu Nhan Xấu ánh mắt lạnh lùng. Đối với Chu Nhan Xấu, Loan Loan tiếp xúc không nhiều, rất không hiểu rõ, cho nên trong lúc nhất thời, nàng cũng không nhìn ra cái này Chu Nhan Xấu lai lịch. Bản tỏa, Phật Hồn Tông, Hồn Nguyên. Hồn Nguyên hòa thượng báo ra mình danh hào. Phật Hồn Tông, Hồn Nguyên, Thiên Phật Nguyên Địa, Tam Đại Khổ Phật một trong. Tại Loan Loan bên cạnh Ôn Thanh Phàm sắc mặt đại biến. Âm hậu đại nhân, Phật Hồn Tông chính là Thiên Phật Nguyên Địa bên trong, am hiểu thần hồn tu hành một mạch, bọn hắn chú trọng thần hồn, bỏ qua tu hành nhục thân của mình, để cầu thần hồn, đạt tới vô tướng vô thiên chi cảnh. Cái này Hồn Nguyên hòa thượng, tại trăm năm trước liền có đế bên trong cự đầu thực lực. Hắn hẳn là nhọn rất sớm đã bước vào vô thượng đại đế, người tìm cơ hội rời đi nơi này. Ôn Thanh Phàm truyền âm nói. Tố Tâm Kiếm Tông, Ôn Thanh Phàm, người tại Hán Hải cũng coi là một không tệ kiếm khách, không nghĩ tới lại đầu nhập vào dạng này tiểu nha đầu. Hôm nay Phật gia đem các ngươi đều thu, coi như ta hồn đỉnh. Hồn Nguyên hòa thượng nhìn về phía lên tiếng Ôn Thanh Phàm, lạnh giọng nói. Kiếm tu chi hồn, thuần túy đến cực điểm. Làm hồn đỉnh, có thể trợ giúp hắn rèn luyện thần hồn của hắn. Hoan Hỷ Phật Tông người tới tung tích tin tức, là ngươi thả ra. Loan Loan lúc này, tại biết người tới về sau, sắc mặt lại trở nên bình tĩnh. Cảm giác Loan Loan thần thái biến hóa, hồn nguyên sắc mặt nao nao. Ngươi còn muốn lấy chờ đợi Đoạn Lãng cùng kia yêu nguyệt đến đây cứu các ngươi sao? Vậy ngươi chỉ sợ đợi không được bọn hắn. Bọn hắn bây giờ tự thân khó đảm bảo, chỉ sợ sớm đã bị Hoan Hỷ Phật Tông người độ hóa, Hoan Hỷ Phật Tông, thế nhưng là tới bốn tên vô thượng đại đế. Hồn Nguyên Hòa Thượng phát ra cười lạnh. Bốn tên vô thượng đại đế, không nghĩ tới tại giai đoạn này, Hoan Hỷ Phật Tông vậy mà phái ra bốn tên vô thượng đại đế. Bọn hắn không có đem chiến lực dùng tại đối phó Tuyết Vực Cửu Hàn Cung, mà là dùng để toàn bộ đối phó chúng ta, thật sự là thật lớn thủ bút, cũng không biết một chút tổn thất bốn tên vô thượng đại đế, Hoan Hỷ Phật Tông như gì khởi xướng Phật chiến. Chết bốn tên vô thượng đại đế, có lẽ bọn hắn chỉ sợ ngay cả Phật chiến đều không nhất định có thể phát nổi đi. Loan Loan nhìn xem Hồn Nguyên Hòa Thượng lạnh giọng nói. Nghe được Loan Loan, Hồn Nguyên Hòa Thượng sầm mặt lại. Ngươi ở chỗ này kéo dài thời gian sao? Hồn Nguyên Hòa Thượng ánh mắt thật chặt nhìn về phía Loan Loan, hắn rất muốn nhìn một chút cái này Loan Loan vì cái gì trấn định như thế. Chủ thượng, ta giúp ngươi cầm xuống cái này Loan Loan. Nói chuyện chính là ngũ đại biển chủ một trong Trần Vận. Đỉnh tiêm đại đế cấp độ, là một tu đao người, tu luyện chính là một môn tên là nghịch loạn đao. Tại hải ngoại ngũ đại biển chủ bên trong, thực lực cũng rất tốt. Danh xưng một đao có thể đoạn sơn nước, cùng Hoan Hỷ Phật Tông có thâm cừu đại hận, chỉ là bây giờ bị hồn nguyên độ hóa. Phụng làm chủ. Nói, hắn cất bước bước ra đồng thời, trong tay cầm trường đao màu xanh bỗng nhiên vung lên. Bạch. Chói mắt màu xanh đao khí chợt hiện, chiếu sáng bầu trời đêm, thật giống như một đầu thanh long vút không, mang theo bàng bạc vô lượng phong mang, hướng Loan Loan chém tới. Nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Loan Loan sắc mặt bình tĩnh, không có động thủ. Đỉnh tiêm đại đế cấp độ, tạm thời còn không cần nàng xuất thủ. Suy, lúc này. Ôn Thanh Phàm thân hình xông ra, trường kiếm trong tay một chảm, kiếm khí bộc phát, lấy thế tồi khô lạp hủ, đem kia chói mắt màu xanh đao khí nghiền nát, phá toái tiếng như pháo, khuấy động hư không. Sau đó, kiếm khí dư thế không giảm, tại Trần Vận còn không có phản ứng trước đó, liền vọt tới trước mặt hắn. Mở. Trần Vận con người bỗng nhiên co vào, toàn thân lông tơ đứng đấy, toàn thân khí cơ chưa từng có oanh minh, bị vận chuyển tới cực hạn, bỗng nhiên lần nữa nâng tay lên bên trong trường đao. Cũng không chờ hắn vung đao chém ra. Đột nhiên một cỗ thanh lãnh hàn ý, đột nhiên tại trong lòng hắn bên trong xuất hiện. Thân thể của hắn giống như một nháy mắt không thể động đậy. Ánh mắt chỉ có thể nhìn kia Ôn Thanh Phàm trường kiếm phá hủy hắn chân nguyên, xuyên thủng đầu của hắn. Răng rắc. Cái kia xương sọ đều bị tung bay, mang ra một chùm tinh hồng nóng hổi máu tươi. Vị này hải ngoại ngũ đại biển chủ một trong Trần Vận, cứ như vậy bị Ôn Thanh Phàm một kiếm chém giết. Một kiếm chém giết. Trước khi chết, trường đao trong tay của hắn còn tại giơ lên, chỉ là không biết vì cái gì một đao kia không có chém ra đi. Bịch. Thân thể ngã xuống mặt đất phía trên. Trong lúc nhất thời, tràng diện trở nên yên tĩnh. Xuất kiếm Ôn Thanh Phàm, ánh mắt cũng là hơi động một chút. Nàng tại thần phục với Tô Thần về sau, đặc biệt là gần nhất đi theo Loan Loan, cũng thu hoạch được không ít tài nguyên. Không chỉ có lúc trước thương thế sau khi khỏi hẳn, thực lực còn được đến tăng lên, đã nhanh muốn tiếp cận đế bên trong cự đầu, nhưng là nàng tự hỏi còn làm không được một kiếm chém giết đối phương. Vừa mới xuất thủ, đối phương thân hình một nháy mắt dừng lại. Cho hắn cơ hội. Hồn Nguyên Hòa Thượng ánh mắt biến đổi, ánh mắt lạnh như băng đầu tiên là rơi vào Ôn Thanh Phàm trên thân, nhưng là chỉ là nhìn lướt qua, sau đó ánh mắt nhìn về phía một chỗ. Không nghĩ tới nơi này, còn có cao thủ. Mời hiện thân. Tại trong ánh mắt hắn, một đạo người mặc váy dài trắng thân ảnh, chậm rãi đi ra. Đi ra sát na. Không gian xung quanh giống như tiến vào tuyết trắng thế giới. Vô tận hàn khí tại bọn hắn dưới lòng bàn chân xuất hiện. Yêu Nguyệt, người tại sao lại ở chỗ này? Hồn Nguyên Hòa Thượng nhìn xem xuất hiện Yêu Nguyệt, sắc mặt đại biến. Ngươi không cùng Đoạn Lãng tiến đến đối phó Hoan Hỷ Phật Tông người. Hắn nhìn xem Yêu Nguyệt, trầm giọng hỏi. Trong lòng thì là rất không minh bạch. Yêu Nguyệt cùng Đoạn Lãng, hắn nhưng là nhìn tận mắt bọn hắn rời đi. Làm sao lại xuất hiện ở đây đâu? Đã không có đi. Như vậy Đoạn Lãng cũng ra đi. Yêu Nguyệt cùng Đoạn Lãng cùng rời đi. Bây giờ Yêu Nguyệt hiện thân, như vậy Đoạn Lãng cũng hẳn là tại. Chỉ là hắn thoại âm rơi xuống về sau, không gian xung quanh không có chút nào biến hóa, Đoạn Lãng thân ảnh căn bản là không có xuất hiện. Làm sao còn trốn tránh sao? Hắn nhất định phải đem Đoạn Lãng bước đi ra. Bằng không, tiềm phục tại chỗ tối, cảm giác không đến một tia khí tức vô thượng đại đế cường giả, đối hắn uy hiếp rất lớn. Đoạn Lãng hắn không tại. Ngươi không cần lo lắng. Yêu Nguyệt nhìn xem Hồn Nguyên Hòa Thượng lạnh giọng nói. Đoạn Lãng, không tại, một mình hắn dám đi tập sát Hoan Hỷ Phật Tông hai đại vô thượng đại đế. Hồn Nguyên Hòa Thượng chau mày mà hỏi. Đoạn Lãng là vô thượng đại đế, nhưng là muốn đối phó hai tên Hoan Hỷ Phật Tông vô thượng đại đế căn bản là làm không được. Hắn căn bản cũng không tin tưởng Yêu Nguyệt. Hắn cùng bản tọa mặt khác một thân thể, cùng một chỗ tiến đến vây giết Hoan Hỷ Phật Tông người. Cho nên người cũng không cần lo lắng, Đoạn Lãng sẽ ở chỗ tối đánh lén ngươi. Yêu Nguyệt nhìn xem Hồn Nguyên Hòa Thượng nói. Yêu Nguyệt là một cái cao ngạo người, nàng hiện thân, cũng không có phải ẩn giấu tự thân bất kỳ tin tức gì. Nàng hậu thế thân, cùng Đoạn Lãng đồng loạt ra tay, bản tọa bản tôn thì là lưu tại Túc Thành bên này. Hai cỗ vô thượng đại đế thân, thật sự là không tầm thường. Xem ra đây là lão thiên trợ giúp ta, nếu như cầm xuống thân thể của ngươi, dung luyện thần hồn của ta, như vậy ta hẳn là cũng có thể thêm ra một bộ vô thượng đại đế thân. Nghe được Yêu Nguyệt, Hồn Nguyên Hòa Thượng khuôn mặt trở nên dữ tợn. Oanh, liền lúc này, còn lại hai đại biển chủ, thân hình bạo trùng mà ra. Hai người này một người tu chính là thương đạo. Vừa ra tay, một thanh kim sắc trường thương, trong nháy mắt hướng phía Ôn Thanh Phàm mà đi. Trường thương phía trên, thiên hỏa liễu nguyên. Phong mang bên trong, hỏa diễm hỗn loạn, đem không gian xung quanh đều thiêu đốt rơi. Một thương này, xuyên qua hết thảy, bá đạo vô cùng. Một người khác, tốc độ cực nhanh, hắn xuất thủ chụp vào Loan Loan. Một người ngăn cản Ôn Thanh Phàm, một người cầm nã Loan Loan. Chương 570, Kim Cương La Hán Thân, Loan Loan vô thượng, tà giao hiện thân. Oanh! Ôn Thanh Phàm xuất thủ, trường kiếm chém về phía kia cuốn tới trường thương. Kiếm khí trường thương va chạm, phát ra chói tai giao thoa thanh âm. Âm hậu đại nhân. Ngăn cản trường thương này thời điểm, Ôn Thanh Phàm thân hình muốn xê dịch, trợ giúp Loan Loan ngăn cản mặt khác người. Loan Loan thực lực. Nàng rất rõ ràng, còn không có bước vào đại đế cảnh, căn bản cũng không phải là đối thủ của đối phương. Chỉ là nàng giờ phút này bị trường thương ngăn cản. Thân hình căn bản là không có cách hướng phía Loan Loan phương hướng mà đi. Tại Loan Loan một bên khác, Ôn Tử Tâm sắc mặt đại biến, muốn xông ra bảo hộ Loan Loan, nhưng là nàng còn không có tới gần Loan Loan thời điểm, liền bị một cỗ áp lực thật lớn quét sạch, thân hình căn bản là không có cách tới gần Loan Loan. Âm hậu, thúc thủ chịu trói đi. Người xuất thủ lạnh giọng nói. Chỉ là ngay tại bàn tay hắn sắp đụng chạm lấy Loan Loan thời điểm. Loan Loan xuất thủ, ông. Loan Loan nhô ra nàng kia trắng noãn như ngọc bàn tay. Lập tức một cỗ nguyệt hoa chi lực, tại bàn tay nàng bên trong lan tràn ra. Từ xa nhìn lại, Loan Loan bàn tay, phảng phất bao trùm một tầng nồng đậm âm lãnh ánh trăng quang mang, thanh lãnh bên trong mang theo một loại gợn sóng. Bàn tay nhô ra, cùng kia chụp vào bàn tay của mình đánh ra. Oanh, tại hai người bàn tay tiếp xúc trong nháy mắt. Người xuất thủ trên bàn tay chân nguyên, trong nháy mắt bị chấn nát, sau đó chính là bàn tay của hắn cùng cánh tay bạo liệt. A. Tiếng kêu thảm thiết từ người xuất thủ kia trong miệng phát ra. Oanh! Tại hắn phát ra tiếng kêu thảm thanh âm thời điểm. Loan Loan bàn tay tiếp tục nhô ra, một cỗ kinh khủng ánh trăng chân nguyên chi lực, tại bàn tay nàng bên trong bộc phát. Xuyên thấu hư không? Xuất hiện tại người xuất thủ kia nơi lồng ngực. Bành! Bàn tay rơi vào đối phương thân thể bên trên. Huyết man chi thể. Giờ khắc này, người xuất thủ kia trong miệng hét lớn. Thi triển ra mình tu hành bí thuật, hoành luyện nhục thân công pháp, trên thân kinh mạch bạo khởi, khí huyết hóa thành man tượng phát ra gầm nhẹ thanh âm, gầy gò thân thể ầm vang tăng vọt, từng cái cơ bắp nổ tung, như là nước thép đổ vào, thân hình bỗng nhiên tăng vọt, đạt đến tiếp cận 3 trượng trình độ, khí tức kinh khủng vô biên, thực lực bản thân trong nháy mắt này từ đỉnh tiêm đại đế một bước bước vào đế bên trong cự đầu cấp độ. Không có ích lợi gì. Thanh lãnh thanh âm từ Loan Loan trong miệng phát ra. Trong lòng bàn tay lực lượng giống như bài sơn đảo hải. Tiếp tục mà ra, răng rắc tại Loan Loan dưới bàn tay. Người xuất thủ kia thân thể bên trên truyền ra xương cốt bạo liệt thanh âm. Sau đó toàn bộ thân hình bay rớt ra ngoài. Mang theo hình còn không có rơi trong nháy mắt. Cả người trên thân huyết dịch bắn ra, hỗn thân cơ bắp vỡ tan, gân cốt cũng không biết đứt gãy bao nhiêu cái, máu tươi cốt cốt chảy xuôi mà xuống. Không bao lâu liền không có bất kỳ khí tức. Một trường chém giết một vị dùng bí pháp bước vào đế bên trong cự đầu cấp độ cường giả. Cái này, cùng Ôn Thanh Phàm giao thủ người. Thần sắc rung động. Trong lòng cũng xuất hiện một tia may mắn vừa mới không phải mình ra tay với Loan Loan. Chỉ là hắn còn không có may mắn bao lâu. Loan Loan ánh mắt hướng phía hắn trông lại. Hắn toàn thân run lên. Loan Loan kia một đôi nguyên bản bình tĩnh hai con ngươi bên trong xuất hiện u lãnh hàn mang, trong mơ hồ cả người giống như từ trong u minh đi ra cường giả. Hô, xuất thủ trường thương không nghe sai khiến. Căn bản là không có cách vung ra. Lúc này, một đạo kiếm quang cuốn tới, đem hắn thân thể một phân thành hai. Máu tươi bay lả tả. Cái này, giờ phút này, một màn này, vây quanh hậu viện một chút tam đại hải chủ thủ hạ, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Loan Loan, yêu nguyệt bọn hắn biết, đối phương là vô thượng đại đế, đã sớm truyền ra. Mà Loan Loan thực lực, bọn hắn coi là còn không có đạt tới đại đế cảnh, thế nhưng là không nghĩ tới đối phương tiện tay liền chém giết bọn hắn biển chủ. Vô thượng đại đế, không nghĩ tới người cũng đạt tới vô thượng đại đế. Thật là làm cho bản tọa kinh hỉ a. Hồn Nguyên Hòa Thượng nhìn thấy một màn này, thần sắc chấn kinh. Nhưng là loại này chấn kinh, chỉ là trong nháy mắt liền trong mắt hắn biến mất. Liền để bản tọa tự mình cầm xuống các ngươi. Tại hắn nói chuyện thời điểm. Chu Nhan xấu thân thể, chậm rãi bắt đầu rạn nứt ra, từng đạo lôi quang tại kia rạn nứt chỗ, lan tràn ra. Sau đó một tôn cao lớn thân thể xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tôn này cao lớn thân thể, cả người giống như hoàng kim rèn đúc. Tại cái này hoàng kim trên thân, từng đạo lôi đình oanh minh thân thể bên trên phát ra. Tại thời khắc này, toàn bộ thân hình quang mang tăng vọt, giống như một tôn kim thân La Hán hàng thế, Phật quang hừng hực. Oanh, thân hình xông ra, đứng tại hư không bên trong. Phật thân, bàn tay kết ấn. Một trường mà xuống, một trường này phong lôi biến động. Tại cái này phong lôi bên trong mang theo kinh khủng khí tức hủy diệt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong trang người đều dâng lên một loại dùng mình cảm giác. Bọn hắn hô hấp không trôi chảy, lồng ngực xuất hiện ngạt thở. Suy, giờ khắc này Ôn Thanh Phàm xuất thủ. Tố tâm kiếm ý động hư không. Kiếm khí lăng lệ, nhưng là cùng đối phương bàn tay va chạm, lại trực tiếp bị nghiền ép. Phốc phốc, Ôn Thanh Phàm phun ra một ngụm máu tươi. Cả người ánh mắt kinh hãi nhìn xem một kiếm này. Ngăn không được, của mình kiếm, không có đối một trưởng này, tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, bàn tay tiếp tục rơi xuống. Trong lúc nhất thời, kinh khủng khí tức tử vong tràn ngập tại trang viên chúng nhân trong lòng phía trên. Trong lòng bọn họ không khỏi dâng lên một đạo tiếng lòng. Căn bản là ngăn cản không nổi một trưởng này. Dưới một trưởng này, tất nhiên hủy diệt. Bọn hắn ánh mắt không khỏi nhìn về phía Loan Loan cùng yêu nguyệt. Bây giờ cũng chỉ có hai vị này có thể xuất thủ. Oanh! Kinh khủng kiếm khí tại trường kiếm trong tay của nàng bên trong bộc phát. Loan Loan thân thể bay lên không. Trắng noãn bàn tay nhô ra. Ánh trăng tràn ngập, ánh trăng lưu chuyển, thân thể bên trên càng là xuất hiện một tầng thanh huy, đem Loan Loan cả người sấn thác giống như tiên tử dưới trăng. Oanh! Nhô ra bàn tay, ánh trăng ngưng tụ, hóa thành một đạo to lớn trưởng ấn, hoành không mà ra. Cùng kia rơi xuống bàn tay va chạm, ầm ầm, hai cỗ trưởng lực va chạm, đồng thời từng khúc bạo chán tán loạn. Loan Loan thực lực, cũng chỉ là vừa mới bước vào vô thượng đại đế cấp độ, làm không được áp chế cái này Hồn Nguyên Hòa Thượng. Vừa mới bước vào vô thượng đại đế, kia xuất thủ sau Hồn Nguyên nhìn về phía Loan Loan, trong miệng lẩm bẩm nói. Minh Ngọc, Băng Phượng, Trấn Sơn. Mà lúc này, một đạo thanh lãnh thanh âm tại mặt khác một chỗ mà ra. Một đạo thanh hàn bàn tay, mang theo kinh khủng hàn khí, hóa thành một đầu to lớn băng phượng, hướng phía Hồn Nguyên Hòa Thượng mà đi. Hồn Nguyên vừa ra tay, yêu nguyệt liền cảm giác được, đối phương cường đại. Loan Loan một người căn bản bắt không được đối phương, cho nên cũng bay lên không, một trưởng mà ra. Hừ, ta giao ra. Ngay một khắc này, kia Hồn Nguyên khẽ quát một tiếng. Tại hắn thân thể bên trên, một tôn thân ảnh màu đen xông ra, cái này xông ra thân ảnh, trong nháy mắt, hóa thành một đầu to lớn vô cùng màu đen giao long thân thể bên trên tản mát ra kinh khủng tà khí. Tà khí vừa ra, chung quanh toàn bộ không gian, nhấc lên một tầng mây đen. Hồn Nguyên Hòa Thượng trực tiếp vận dụng mình lúc trước thu hoạch được tôn này tà giao thân thể. Oanh! Giao long gầm nhẹ, hướng phía kia băng phượng va chạm mà đi. Tại thời khắc này, Hồn Nguyên Hòa Thượng thì là hướng phía Loan Loan tập sát mà đi. Giết! Hồn Nguyên Hòa Thượng ánh mắt lăng lệ, như kinh công bàn tay, hoành không đè ép, lập tức kinh khủng Phật quang gào thét mà lên, sáng sủa chói mắt, rực rỡ mỹ lệ. Hướng phía Loan Loan lực áp mà đi. Loan Loan xông ra, ngón tay giải kiếm, ánh trăng quang mang lưu chuyển, hình thành một mảnh nguyệt hoa kiếm khí đám người, hướng phía kia Phật quang bàn tay mà đi. Kiếm khí tung hoành, uy năng vô biên. Chương 571, Kình Thiên Kiếm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một kiếm chảm vô thượng, bích huyết chiếu đan thanh khôi phục. Ầm ầm, ánh trăng kiếm khí nếu như cối xay, cùng kia Phật quang đụng vào nhau. Giờ khắc này kim sắc Phật quang lại bị kiếm khí đụng nát. Cuối cùng ánh trăng kiếm khí hung hăng đụng vào Hồn Nguyên Hòa Thượng trên lồng ngực. Hồn Nguyên Hòa Thượng dùng mình nhục thân sinh sinh ăn Loan Loan một kiếm. Hồn Nguyên Hòa Thượng sắc mặt biến hóa, trên mặt thì là tàn nhẫn quang mang bạo khởi. Đón kiếm quang hướng phía Loan Loan bắn mạnh tới. Loan Loan nhướng mày. Thân hình xông ra, bàn tay một chưởng vỗ hướng thân thể của đối phương, chưởng lực khác ở đối phương trên lồng ngực. Lực lượng kinh khủng xông vào thân thể đối phương. Giờ khắc này, hồn nguyên kia thân thể khôi ngô, xuất hiện lần nữa từng đạo vết rách. Bành, thân thể bạo liệt. Loan Loan bị cỗ này bạo liệt chi lực, chấn động đến lui lại. Cẩn thận, đúng vào lúc này. Yêu Nguyệt thanh lãnh thanh âm tại Loan Loan vang lên bên tai. Bởi vì giờ khắc này, sau lưng Loan Loan, một người mặc áo đen Hồn Nguyên Hòa Thượng lặng yên xuất hiện, bàn tay nâng lên, một chảo chụp vào Loan Loan. Một màn này, để đám người thần sắc kinh ngạc. Thân thể bị sức nổ, nổ lui lại, Loan Loan sắc mặt đại biến. Nàng không nghĩ tới lúc này sẽ có dạng này biến hóa. Đây chẳng qua là bản tọa chiếm cứ một tôn kim cương thân mà thôi. Bản tọa Phật hồn cũng không phải tu luyện cái gì nhục thân kim cương. Thần hồn của ngươi, bản tọa cầm xuống. Hồn Nguyên Hòa Thượng trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Khô gầy bàn tay, hung hăng chụp vào Loan Loan đầu. Không nghĩ tới là như thế này. Cũng không biết, ngươi có thể ngăn trở hay không ta một kiếm này, phu quân ta nói, một kiếm này phía dưới, siêu thoát trở xuống đều có thể chém. Loan Loan trong tay xuất hiện một thanh, rất xưa cũ trường kiếm. Kình Thiên Kiếm, Tô Thần lúc trước rút chúng hạ phẩm tiên khí. Ẩn chứa một đạo Kình Thiên Kiếm khí, siêu thoát phía dưới, một kiếm chém giết. Cái này, tại Loan Loan trong tay xuất ra thanh trường kiếm này thời điểm. Kia xuất thủ Hồn Nguyên Hòa Thượng trong lòng bên trong dâng lên một cỗ cực kỳ nguy hiểm cảm giác, chụp vào Loan Loan bàn tay cực tốc thu hồi. Thân thể nhất chuyển, trực tiếp thoát đi, căn bản là không có nghĩ đến lại ra tay. Hiện tại trốn chậm, xuất thủ, ngươi liền đi không ra nơi này. Loan Loan ánh mắt băng lãnh. Thanh này Kình Thiên Kiếm, là Tô Thần đoạn thời gian trước đưa cho nàng, hãn hải bên trong thiên Phật nguyên địa, thần bí khó lường, cực kỳ cường hãn, cho nên Tô Thần cho Loan Loan một chút đồ vật bảo mệnh. Xuy, trường kiếm bên chém ra. Một đạo rất là bình thường kiếm khí bắn ra. Mặc dù là phổ thông kiếm khí, nhưng là kia thoát đi Hồn Nguyên Hòa Thượng, lại thần sắc kinh hãi. Hắn cảm giác được mình bị một cỗ kiếm khí khóa chặt. Oanh! Trên người hắn màu đen khí tức tăng vọt mà lên. Một đạo to lớn màu đen Phật ảnh ở trên người hắn bạo phát đi ra. Phật Hồn Tông, tu luyện thần hồn. Đây chính là hắn thần hồn biến thành một tôn cự Phật. Hắc Thiên Phật Ma, thôn thiên thực địa. Kia cự Phật mở ra miệng rộng, chuẩn bị hướng phía kia kiếm quang nuốt đi. Xuy, chỉ là vừa há mồm trong nháy mắt. Kiếm quang xuất hiện, xuyên thấu kia cự Phật thân thể, cũng chạm tại Hồn Nguyên thân thể bên trên. Trong chớp nhoáng này không gian giống như dừng lại. Đây là cái gì kiếm? Hồn Nguyên Hòa Thượng nhìn về phía Loan Loan. Tại hắn nói chuyện trong nháy mắt, tiếng tạch tạch âm xuất hiện, Hồn Nguyên Hòa Thượng thân thể bắt đầu đều hóa thành mảnh vỡ, từng khúc nổ bể ra đến, trong hư không toàn bộ bay là tả trống không. Kình thiên kiếm khí. Một kiếm trực tiếp đem hồn nguyên hòa thượng thân thể, tu vi, thần hồn đều đánh nát. Một kiếm này, hồn nguyên hòa thượng căn bản là ngăn không được. Giống. Bất quá lúc này, cùng yêu nguyệt giao thủ kia giao long lại gầm nhẹ một tiếng. Quanh thân hướng phía hư không bỏ chạy. Chỉ là lúc này, yêu nguyệt khẽ quát một tiếng, trên thân hàn khí bộc phát, một nháy mắt đem không gian xung quanh toàn bộ đông kết. Kia phóng tới hư không giao long trong lúc nhất thời không cách nào xuyên thấu hư không. Yêu nguyệt bàn tay dò xét lên. Một trường vỗ tại kia tà giao thân thể bên trên. Tà giao thân thể, cấp tốc bắt đầu băng hóa. Toàn bộ thân hình bị đông cứng, từ hư không bên trong rơi xuống khỏi mặt đất. Giống, tại rơi xuống hướng mặt đất thời điểm. Một đạo giao long gầm rú thanh âm truyền ra, kia giao long thân thể bên trên hàn băng bắt đầu vỡ vụn. Giao long thân thể hoàn hảo. Đây là tà giao, đã bước vào tà tồn tại, các ngươi không gây thương tổn được ta cỗ thân thể này. Một đạo trầm thấp hư nhược thanh âm tại tà giao phía trên phát ra. Cái này tà giao bên trong có hồn nguyên thần hồn. Bởi vì bản tôn thần hồn bị diệt, hắn cái này một tia thần hồn cũng nhận ảnh hưởng, cực kỳ suy yếu. Nhưng là hắn cỗ thân thể này, chính là một bộ bước vào tà giao long thân thể, nhục thân kinh khủng. Bành, yêu nguyệt bàn tay đánh ra. Rơi vào kia tà giao thân thể bên trên, tà giao thân thể bị đánh bay rớt ra ngoài, nhưng lại không có cho cái này tà giao thân thể tạo thành phiền phức. Yêu nguyệt ánh mắt ngưng tụ. Lúc này, Loan Loan thân hình xông ra. Trường kiếm trong tay, kình thiên kiếm, trong nháy mắt chạm tại đối phương thân thể bên trên. Xuy. Một đạo vết thương khổng lồ bị chém ra, máu tươi màu đen bắn ra. Người tựa hồ quên trong tay của ta thanh kiếm này. Loan Loan thanh âm tại hư không vang lên. Giống. Bị đau giao long phát ra gầm nhẹ thanh âm. Mà lúc này, yêu nguyệt trong lòng bàn tay cũng xuất hiện một thanh kiếm. Bích huyết chiếu đan thanh, là yêu nguyệt ở kiếp trước vốn có binh khí. Nàng rất ít khi dùng, nhưng là đây là một thanh vô cùng sắc bén trường kiếm, tiến vào nguyên thế giới về sau, nàng cũng đang không ngừng dung luyện chuôi kiếm này. Vừa mới cái này tà giao thân thể bị chém ra, máu tươi lóe ra. Nàng một mực không vận dụng, thai nghén trong thân thể thần binh, xuất hiện một cỗ mãnh liệt xúc động. Cho nên nàng đem thần binh lấy ra. Kia là, nhìn thấy yêu nguyệt trong tay xuất hiện kiếm. Tà giao bên trong hồn nguyên hòa thượng thần hồn biến đổi. Giao lớn giao long ánh mắt không khỏi nhìn về phía yêu nguyệt kiếm trong tay, kiếm rất bình thường, nhưng là trong lòng hắn không khỏi dâng lên một loại dự cảm bất tường, kiếm này so kia Loan Loan kiếm trong tay, càng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. Bạch, thần binh ra khỏi vỏ. Những cái kia bắn ra tà giao chi huyết, điên cuồng hướng phía kiếm kia thần chi đi lên. Nguyên bản sắp khôi phục vết thương, đột nhiên vỡ ra đến, máu tươi điên cuồng tuôn ra, hướng phía thân kiếm kia mà đi. Tại cái này hấp thu những này dòng máu màu đen về sau, kia bích huyết chiếu đan thanh phát ra sáng chói quang mang. Quang mang chiếu rọi thiên địa. Cái này, hồn nguyên hòa thượng trong lòng kinh hãi. Muốn khống chế thân thể của mình. Nhưng là chính hắn cỗ này tà giao thân thể giống như tại thân kiếm kia ảnh hưởng phía dưới, căn bản là không cách nào động đậy. Xuy. Bích huyết chiếu đan thanh, thân kiếm khẽ động, hóa thành một đạo hắc quang trong nháy mắt xuyên thấu kia tà giao mi tâm. A, à, tà giao bên trong truyền đến một đạo tiếng kêu thê thảm. Chính là kia hồn vân hòa thượng thanh âm. Ta hồn nguyên tất nhiên sẽ vẫn lạc ở chỗ này, ta hẳn là trước hoàn toàn hòa tan mất tà giao lực lượng, bước vào nửa bước siêu thoát, lại ra tay. Tiếng kêu thảm thiết về sau, hồn nguyên hối hận thanh âm truyền ra. Nhưng là thanh âm không bao lâu, liền không có khí tức. Hồn nguyên thần hồn biến mất. Tà giao thân thể hướng xuống đất rơi xuống. Yêu Nguyệt đưa tay một chảo. Đây chính là tà giao thân thể, cũng không bình thường. Nàng cần đưa đến Tô Thần bên kia. Hãn Hải. Đang cùng liên tinh các nàng tiến về Thiên Tuyết Đế quốc Tô Thần, đột nhiên đạt được Yêu Nguyệt đưa tới đồ vật. Thu hoạch được một đầu tà giao thân thể, ban thưởng một tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Yêu Nguyệt, Loan Loan chém giết, Phật Hồn Tông, Vô Thượng Đại Đế, Hồn Nguyên Hòa Thượng. Ban thưởng một tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Tà giao, Phật Hồn Tông. Không phải cùng Hoan Hỷ Phật Tông đối đầu sao? Tại sao lại toát ra một cái Phật Hồn Tông đến? Tô Thần trong lòng không hiểu. Hoàng Phủ Cực chém giết Hoan Hỷ Phật Tông tứ đại Vô Thượng Đại Đế, ban thưởng một tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Cái này, Hoan Hỷ Phật Tông tứ đại vô thượng đại đế bị Hoàng Phủ Cực chém giết. Tô Thần trong lòng giật mình. Không chỉ có vì Hoàng Phủ Cực chém giết bốn tôn vô thượng đại đế kinh ngạc, cũng kinh hãi, Hoan Hỷ Phật Tông lại có bốn tôn vô thượng đại đế. Thật là khiến người ta kinh hãi, Hoan Hỷ Phật Tông có nhiều như vậy vô thượng đại đế, như vậy thiên Phật nguyên địa đến cùng có bao nhiêu vô thượng đại đế đâu? Đây là có chuyện gì? Bất quá cái này Hoan Hỷ Phật Tông, hẳn là tổn thất cực lớn đi. Liền xem bọn hắn Phật chiến như thế nào tiếp tục. Tô Thần thầm nghĩ. Ánh mắt không khỏi xuyên thấu qua hư không nhìn về phía Thiên Tuyết Đế Quốc. Lần này tiến về Thiên Tuyết Đế Quốc chỉ sợ cũng sẽ không muốn đơn giản như vậy. Tô Thần ánh mắt nhắm lại. Chương 1662, Thiên Tuyết Đế Quốc, Thiên Tịnh Thiền Viện. Nhân thế gian tại Hãn Hải động tác, khẳng định đã khiến cho nguyên thế giới ba động. Tứ đại vô thượng đại đế bị chém giết. Nửa bước siêu thoát cường giả hiện thân. Tin tức như vậy, khẳng định sẽ kịp thời bị các lớn chỗ tối thế lực nắm giữ. Mà bốn tên vô thượng đại đế vẫn lạc, Hoan Hỷ Phật Tông hội trước tiên phát giác. Cửu Hàn Cung cùng nhân thế gian hợp tác. Cửu Hàn Cung chính ra tay với Thiên Tuyết Đế Quốc. Thiên Tuyết Đế Quốc phía sau là Thiên Phật Nguyên Địa Thiên Tịnh Thiền Viện, cho nên Thiên Tuyết Đế Quốc khẳng định trước tiên biết được Hãn Hải sự tình. Về phần Tô Thần tại Cửu Hàn Cung trong đội ngũ tin tức, Thiên Tuyết Đế Quốc khẳng định đã sớm dò xét đến, cho nên nhận được tin tức Thiên Tuyết Đế Quốc sẽ làm ra phòng bị. Cũng không biết Thiên Tuyết Đế Quốc sẽ như thế nào đối mặt một trận chiến này. Tô Thần thầm nghĩ, kỳ thật hắn có chút hiếu kỳ. Thiên Tuyết Đế Quốc vì sao lại ở thời điểm này, tuyên bố thoát ly Cửu Hàn Cung. Dù sao bọn hắn như thế nào tin tưởng, Thiên Tịnh Thiền Viện sẽ dốc toàn lực trợ giúp bọn hắn. Chủ thượng, Thiên Tuyết Đế Quốc bên kia mật thám truyền đến tin tức Thiên Tịnh Thiền Viện, Thiên Thiện Viện viện thủ thân truyền đệ tử Khinh Yên Túc ngay tại Thiên Tuyết Đế Quốc. Cái này Khinh Yên Túc chính là Thiên Tịnh Thiền Viện, tam đại thiên kiêu một trong, cũng là Thiên Thiện Viện đời kế tiếp viện thủ. Còn có Thiên Tuyết Đế Quốc đệ nhất cao thủ Tuyết Minh Thân Vương, đã dẫn đầu hắn trời tuyết quân đoàn, tụ lại tại Thiên Tuyết Đế Quốc Hoàng Thành. Lúc này, Liên Tinh thân ảnh xuất hiện tại Tô Thần xe đuổi bên trong. Có phát hiện gì khác lạ sao? Một cái Thiên Tuyết Đế Quốc Tuyết Minh Thân Vương, còn có kia Khinh Yên Túc, còn chưa đủ lấy đối phó Cửu Hàn Cung bên này. Thiên Tuyết Đế Quốc cùng Cửu Hàn Cung thế nhưng là tỏ rõ ý đồ. Đối phương khẳng định có thủ đoạn. Thiên Tuyết Đế Quốc dám ở lúc này, cùng Cửu Hàn Cung ngả bài. Chuẩn bị thủ đoạn tất nhiên là có. Chúng ta còn bao lâu, liền có thể đến Thiên Tuyết Đế Quốc Hoàng Thành. Tô Thần trầm giọng mà hỏi thăm. Còn có nửa ngày, Liên Tinh nói. Nửa ngày, phái ra mật thám, dò xét con đường phía trước, Thiên Tuyết Đế Quốc sẽ không để cho chúng ta binh lâm thành hạ. Tô Thần trầm tư một lát sau nói. Chủ thượng, ta đã sắp xếp người tiến đến dò xét, phía trước băng huyền sơn mạch tình huống, bên kia là Thiên Tuyết Đế Quốc đạo thứ nhất phòng tuyến. Nếu như Thiên Tuyết Đế Quốc xuất động, sẽ tại nơi đó chặn đánh chúng ta. Đại chiến, bộc phát cũng ở đó. Liên Tinh mở miệng nói. Liên Tinh trí tuệ là hoàn toàn không thua tại Yêu Nguyệt. Đây cũng là vì cái gì Yêu Nguyệt rời đi về sau, để Liên Tinh dẫn đội đối phó Thiên Tuyết Đế Quốc. Còn có Cửu Hàn Cung bên kia ngươi cũng cần chú ý một chút. Nhân thế gian tại Hãn Hải động tĩnh có chút lớn, ta rất muốn nhìn một chút kia Hàn Khuynh Thành phản ứng. Hãn Hải, Hoàng Phủ Cực xuất thủ chém giết Hoan Hỷ Phật Tông tứ đại vô thượng đại đế. Đây tuyệt đối là tin tức động trời. Hàn Khuynh Thành tại Hãn Hải, khẳng định có tình báo nơi phát ra. Nàng bây giờ hẳn phải biết Hoàng Phủ Cực tại Hãn Hải xuất thủ tình huống. Một khi, nhân thế gian bày ra thực lực cường đại. Hàn Khuynh Thành có chỗ cố kỵ, có thể hay không đối bọn hắn đến lén ra tay. Cái này không thể không phòng. Gia tốc tiến lên, uy áp Thiên Tuyết Đế Quốc, cái này Thiên Tuyết Đế Quốc có thể thu phục, không thể nhận phục thì hủy diệt. Tô Thần mở miệng ra lệnh. Như là đã nhúng tay tuyết vực, như vậy thì không cần lại lưu thủ. Bây giờ nguyên thế giới tình huống, có rất nhiều quỷ dị chỗ, nhưng là bất kể như thế nào, chỉ cần chiếm cứ nhiều chỗ, bày ra thực lực mạnh, mặc kệ nguyên thế giới, những cái kia cổ lão người đang mưu đồ cái gì, hắn còn không sợ, có lẽ có thể đủ tham dự trong đó. Thiên Tuyết Đế Quốc, Thiên Tuyết Nữ Đế, Tuyết Minh Thân Vương, còn có Khinh Yên Túc, cùng một người mặc áo tăng bào trắng nam tử. Ngay tại một ngôi đại điện bên trong. Đại điện bên trong bốn người, giờ phút này vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Hãn Hải, bên kia truyền đến tin tức, nhân thế gian xuất hiện một nửa bước siêu thoát cường giả Hoàng Phủ Cực, chém giết Hoan Hỷ Phật Tông tứ đại vô thượng đại đế. Khinh Yên Túc trầm giọng nói. Cái gì, bốn tên vô thượng đại đế? Thiên Tuyết Nữ Đế trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Hoan Hỷ Phật Tông có tứ đại chấn miếu trưởng lão, còn có một lão tổ. Chết đi chính là bốn người kia. Bây giờ Hoan Hỷ Phật Tông vô thượng đại đế, hẳn là chỉ có tam đại thủ tọa muốn. Khinh Yên Túc mở miệng nói. Kia Hoan Hỷ Phật Tông chủ trì đâu? Thực lực của hắn, chẳng lẽ không có bước vào vô thượng đại đế? Thiên Tuyết Nữ Đế không khỏi mở miệng nói. Hoan Hỷ Phật Tông chủ cầm đêm già thực lực, tại nửa bước siêu thoát. Bất quá cái này đêm già chủ trì, chính là Thiên Phật Nguyên Địa Phái trú tại Hoan Hỷ Phật Tông người, nguyên tắc là kỳ thật không quá quan tâm Hoan Hỷ Phật Tông phát triển. Kia người mặc tố y tăng nhân mở miệng nói. Thiên Phật Nguyên Địa vì nắm giữ đối các đại Phật môn thế lực. Phái ra cao thủ tiến vào Thiên Phật Nguyên Địa bên trong Phật môn thế lực. Coi như bốn đại Phật địa cũng giống như vậy. Bọn hắn Thiên Tịnh Thiền Viện viện chủ bên ngoài, còn có một phó viện chủ. Tên này phó viện chủ, chính là Thiên Phật Nguyên Địa điều động. Đương nhiên đây cũng là bởi vì bọn hắn Thiên Tịnh Thiền Viện cường đại, bằng không, cũng không phải là phó viện chủ, mà là viện chủ. Nhân thế gian tại Hãn Hải đều xuất động nửa bước siêu thoát, như vậy lần này cái này nhân thế gian thiếu chủ, thế nhưng là đi theo liên tinh đến đây ta Thiên Tuyết Đế Quốc. Ta Thiên Tuyết Đế Quốc làm sao ngăn cản? Nói đến đây Thiên Tuyết Nữ Đế sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Nửa bước siêu thoát, Thiên Tịnh Thiền Viện cũng không có phái ra cao thủ như vậy ủng hộ. Bọn hắn Thiên Tuyết Đế Quốc nhưng không có nửa bước siêu thoát dạng này cường giả. Nếu như xuất hiện, Thiên Tuyết Đế Quốc căn bản là không cách nào ngăn cản. Nửa bước siêu thoát cường giả không tầm thường, ta phỏng đoán nhân thế gian tại tuyết vực bên này, hẳn không có nửa bước siêu thoát. Huống chi, một cái thiếu chủ, chẳng lẽ còn cần nửa bước siêu thoát cường giả đi theo? Nửa bước siêu thoát cường giả, thực lực cường đại vô cùng, coi như tại ta Thiên Tịnh Thiền Viện, cũng vẻn vẹn chỉ có bốn tôn. Ta Thiên Tịnh Thiền Viện, thế nhưng là Hoan Hỷ Phật Tông, bốn Phật địa chi nhất. Tố Y Hòa Thượng mở miệng nói. Pháp Hư Đại Sư, coi như không có nửa bước siêu thoát, kia nhân thế gian thiếu chủ bên cạnh, chỉ sợ cũng có vô thượng đại đế cường giả. Có lẽ kia nhân thế gian thiếu chủ, chính là vô thượng đại đế. Ta thế nhưng là nhận được tin tức, Hãn Hải bên kia, nhân thế gian thiếu chủ phu nhân Âm Quý Phái Loan Loan, là bước vào vô thượng đại đế cường giả, trong tay càng có một thanh bảo vật, một kiếm chém giết Phật Hồn Tông Hồn Nguyên Đại Sư. Nếu như vậy, kia nhân thế gian thiếu chủ, trên thân nhất định cũng có bảo vật như vậy, chúng ta như thế nào đối mặt chi? Tuyết Minh ánh mắt nhìn về phía Tố Y Hòa Thượng. Tố Y Hòa Thượng tên là Pháp Hư, chính là Thiên Tịnh Thiền Viện, Thiên Thiện Viện, Tam Đại Trưởng Viện tôn giả một trong, có được vô thượng đại đế tu vi. Tu hành chính là Thiên Tịnh Thiền Viện, Hư Lôi Nghịch Thiên Pháp, Thiên Thiện Định Thần Thuật, nhục thân cùng thần phách hợp nhất vô thượng đại đế. Tuyết Minh Thân Vương, ngươi không cần lo lắng, ta lần này mang đến, hư không thần lôi tháp, coi như đối phương có bảo vật như vậy, chúng ta cũng có thể phòng bị. Huống chi, các ngươi Thiên Tuyết Đế Quốc thế nhưng là cũng có một kiện bảo vật, món kia bảo vật lực công kích thế nhưng là cũng rất vô song, nếu như ngươi sử dụng, bộc phát toàn lực, tuyệt đối có thể xuyên thủng một vô thượng đại đế phòng ngự. Pháp Hư Hòa Thượng nhìn về phía Tuyết Minh Thân Vương nói. Tuyết Minh Thân Vương nghe vậy, ánh mắt có chút ngưng tụ. Thiên Tuyết Đế Quốc món kia bảo vật biết được người cũng không nhiều. Chương 1663, tại Băng Huyền Sơn Mạch, trận đánh, chiến đấu bộc phát. Món kia bảo vật, không có hoàn toàn luyện hóa, vận dụng là phải trả giá thật lớn. Tuyết Minh Thân Vương trầm giọng nói. Tuyết Minh Thân Vương không cần quá nhiều lo lắng. Ta Thiên Tịnh Thiền Viện đã ra mặt, vậy liền sẽ không để cho Thiên Tuyết Đế Quốc đối diện nguy cơ. Pháp Hư Hòa Thượng mở miệng nói. Có Pháp Hư Đại Sư câu nói này, ta cứ yên tâm. Tuyết Minh Thân Vương lập tức nói. Pháp Hư Đại Sư, bây giờ thế cục đối ta Thiên Tuyết Đế Quốc bất lợi, huống chi, ta cũng không muốn chúng ta Thiên Tuyết Đế Quốc hoàng thành bộc phát đại chiến. Nếu như Pháp Hư Đại Sư bên này nhân thủ đã an bài tốt, ta nghĩ đến, chúng ta hẳn là chủ động xuất kích. Đến đây ta Thiên Tuyết Đế Quốc, dựa theo Cửu Hàn Cung lộ tuyến, bọn hắn cần đi qua Băng Huyền Sơn Mạch. Chúng ta hẳn là đem đối phương ngăn ở nơi đó. Thiên Tuyết Nữ Đế lúc này mở miệng nói. Nói chuyện trong nháy mắt, trên thân khí thế bộc phát, trong đôi mắt càng là phát ra sáng chói ý sát phạt. Thiên Tuyết Nữ Đế chấp trưởng, Thiên Tuyết Đế quốc tháng năm lâu dài như thế, nàng bản thân tu vi bất phàm. Càng là đạt được Tuyết Minh Thần Vương thế lực phía sau cùng Thiên Tịnh Thiền Viện hai phe trợ giúp, thực lực đã sớm bước vào đế bên trong cự đầu cấp độ. Nàng không muốn chờ, Cửu Hàn Cung xuất lĩnh người đích thân tới các nàng Thiên Tuyết Đế quốc hoàng thành. Nàng cần đem Cửu Hàn Cung người toàn bộ ngăn ở hoàng thành bên ngoài. Chỉ cần lần này đem Cửu Hàn Cung người chặn đánh bên ngoài, như vậy bọn hắn Thiên Tuyết Đế quốc uy thế liền sẽ tiến thêm một bước. Tuyết vực bên trong người liền sẽ hoàn toàn tán thành bọn hắn Thiên Tuyết Đế quốc. Băng Huyền Sơn Mạch, xem ra đế quân tại Băng Huyền Sơn Mạch có chỗ chuẩn bị. Pháp Hư Hòa Thượng nhìn về phía Thiên Tuyết Nữ Đế. Băng Huyền Sơn Mạch làm ta Thiên Tuyết Đế quốc hoàng thành đạo thứ nhất phòng tuyến, đương nhiên sẽ có an bài. Thiên Tuyết Đế quốc mở miệng nói. Thiên Tuyết Đế quốc phát ra thông văn, kỳ thật chính là cùng Cửu Hàn Cung là địch. Như vậy thì là biểu thị đại chiến bộc phát. Nàng thân là Thiên Tuyết Nữ Đế, làm sao có thể không có một tia chuẩn bị. Không có khả năng làm cho đối phương binh lâm thành hạ. Đã đế quân bên này đã có chỗ an bài, ta Thiên Tịnh Thiền Viện đương nhiên nguyện ý, bất quá lần này về sau, đế quân bên này cần đối ngoại tuyên bố, ta Thiên Tịnh Thiền Viện trở thành Thiên Tuyết Đế quốc duy nhất quốc giáo. Pháp Hư Hòa Thượng nhìn về phía Thiên Tuyết Nữ Đế. Không có vấn đề. Thiên Tuyết Đế quốc gật đầu. Đây là các nàng hợp tác cơ sở. Thiên Tịnh Thiền Viện muốn cùng Thiên Phật Lôi Tháp, Lăng Vân Quật, đi ra Hãn Hải, tiến vào những châu khác. Đương nhiên bọn hắn cùng cái khác hai đại Phật môn thế lực không giống. Thiên Phật Lôi Tháp cùng Lăng Vân Quật, tại cái này kỷ nguyên giai đoạn trước, liền đã đi ra Hãn Hải, tại Trung Châu cùng Hoang Châu, đều chiếm cứ khổng lồ địa vực. Mà bây giờ thời đại biến hóa, bọn hắn Thiên Tịnh Thiền Viện muốn tại cái khác châu đặt chân, rất khó. Chỉ sợ, vừa tiến vào những châu khác, liền sẽ bị rất nhiều thế lực vây công, cho nên bọn hắn nghĩ đến cùng Hoan Hỷ Phật Tông, tiến vào Tuyết Vực. Lựa chọn cùng Thiên Tuyết Đế quốc hợp tác. Thiên Tuyết Đế quốc chính là bản địa thế lực. Bọn hắn cùng bản địa thế lực hợp tác, lại trở thành Thiên Tuyết Đế quốc quốc giáo, đồng dạng có thể khuếch trương. Vậy chúng ta khởi hành. Pháp Hư mở miệng nói. Pháp Hư Đại Sư, ngài mang tới người, phải chăng có thể cùng chúng ta cùng một chỗ khởi hành? Thiên Tuyết Nữ Đế nhìn về phía Pháp Hư Đại Sư nói. Đế quân yên tâm, bọn hắn sẽ tùy thời xuất hiện. Pháp Hư cũng không để cho những người khác hiện thân ý nghĩ, mặc dù bọn hắn là cùng Thiên Tuyết Đế quốc hợp tác, nhưng là có đôi khi cũng cần phòng bị một chút Thiên Tuyết Đế quốc. Tuyết Minh Thân Vương, mời xuất lĩnh trời tuyết quân đoàn, vận dụng truyền tống trận, xuất hiện tại Băng Huyền Sơn Mạch, chặn đánh Cửu Hàn Cung người. Thiên Tuyết Nữ Đế không có tiếp tục muốn cầu, mà là đối Tuyết Minh Thân Vương ra lệnh. Rõ. Tuyết Minh Thân Vương lĩnh mệnh về sau, rời đi đại điện, thân hình bay ra Hoàng Cung. Hai vị cũng chuẩn bị một chút, chúng ta tiến về Băng Huyền núi. Thiên Tuyết Nữ Đế nhìn xem Pháp Hư cùng Khinh Yên Túc nói. Tốt. Hai người hướng phía Thiên Tuyết Nữ Đế có chút sau khi hành lễ, cũng đi ra cung điện. Nhìn xem rời đi ba người. Thiên Tuyết Nữ Đế vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Cũng không biết, lần này quyết định của ta đến cùng đúng hay không. Mặc dù sau lưng có thế lực, cũng có Thiên Tịnh Thiền Viện. Nhưng là trận chiến tranh này, hoàn toàn là bọn hắn Thiên Tuyết Đế quốc bốc lên, mặc kệ thắng lợi hay không, các nàng Thiên Tuyết Đế quốc tất nhiên phải bỏ ra vô số sinh mệnh. Băng Huyền Sơn Mạch, ở vào Thiên Tuyết Đế quốc Bắc Bộ. Vô tận hàn khí lượn lờ. Tại hàn khí này hỗn loạn bên trong dãy núi, có một tòa cự đại thành trì. Đây là Thiên Tuyết Đế quốc binh phòng thành trì. Giờ phút này, tại thành trì bên trong, người bên trong ảnh đông đảo, đi tới đi lui, tràn ngập từng đợt túc sát chi khí. Nhìn một cái, toàn bộ đều là người mặc chiến giáp binh sĩ. Những binh lính này trên thân tản mát ra kinh khủng sát khí, một thân thực lực cũng kinh khủng dị thường. Trên tường thành, lúc trước rời đi hoàng thành Tuyết Minh Thân Vương đang đứng tại tường thành đỉnh. Mặc trên người một bộ, khôi giáp màu đỏ sậm. Ánh mắt lăng lệ nhìn về phía nơi xa. Sau lưng hắn, đứng đấy 10 tên tướng lĩnh, trên người bọn họ khí tức kinh khủng, vậy mà đều là bước vào đại đế cảnh tồn tại. Từ một điểm này bên trên nhìn, Thiên Tuyết Đế quốc rất là cường đại. So với lúc trước bên ngoài Cửu Hàn Cung còn cường đại hơn. Đương nhiên, những người này thực lực tăng lên, cũng là gần nhất mới bước vào đại đế cấp độ. Đương nhiên cái này không thể rời đi Thiên Tịnh Thiền Viện cung cấp tài nguyên. Tướng quân, lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại Mang Thành Trì Đình. Tướng quân, phát hiện Cửu Hàn cung đội ngũ, các nàng tiên phong chính là Cửu Hàn cung thứ hai cung chủ Bạch Ngọc Tuyết, thứ tư cung chủ, cùng phụ thuộc thế lực, Tuyết Mây phái phái chủ, Tử Tâm Minh minh chủ. Xuất hiện người quỳ một gối xuống bái nói. Kia Liên Tinh cùng Nhân Thế Gian thiếu chủ Tô Thanh Thần, bây giờ ở phương nào? Bọn hắn đi theo cách phía trước đội ngũ hậu phương. Bất quá một mực không biết thân, Thần Thủy cung cung chủ cũng ở hậu phương, bảo vệ bọn hắn. Hậu phương sao? Ta còn tưởng rằng kia Thần Thủy cung cung chủ sẽ là tiên phong đâu. Kia thủy mẫu âm cơ thế nhưng là đế bên trong cự đầu bên trong cường giả, thực lực không tầm thường. Tuyết Minh Thân Vương nghe vậy không khỏi lắc đầu nói. Tướng quân, kia thứ hai cung chủ Bạch Ngọc Tuyết, thứ tư cung chủ, chính là Cửu Hàn cung lão nhân, nghe đồn gần nhất thực lực kéo lên, chúng ta không thể chủ quan. Tại Tuyết Minh Thân Vương sau lưng một chiến tướng mở miệng nói. Thập phương chiến tướng, các ngươi tự mình xuất thủ, dẫn đầu ta trời tuyết quân đoàn, cho ta đánh nát Cửu Hàn cung tiên phong. Một trận chiến này, ta muốn đặt vững chúng ta trời tuyết quân đoàn trở thành tuyết vực quân đoàn thứ nhất địa vị. Tuyết Minh Thân Vương cáu kỉnh nói. Rõ. Sau lưng hắn xuất hiện 10 người, 10 người này trên thân khí thế vô song. Lĩnh mệnh về sau, thân hình xông ra. Tại bọn hắn xông ra trong nháy mắt. Tuyết Minh Thân Vương thân hình mãnh liệt bắn mà ra. Trong lòng bàn tay phát ra một đạo sáng chói lệnh bài màu vàng óng. Giết. Một đạo quát khẽ thanh âm truyền ra. Ngũ đạo trưởng rồng từ thành trì bên trong mà ra. Trên thân chiến ý tăng vọt. Đi theo 10 người hướng phía Cửu Hàn cung bộ đội tập sát mà đi. Hai phe thế lực, trong nháy mắt đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, chém giết mở ra, huyết khí trùng thiên. Thiên Tuyết Đế quốc chính là quân sĩ động tác thống nhất, nhưng là Cửu Hàn cung bên này mang tới người, thì là hội tụ Cửu Hàn cung đệ tử, còn có một số phụ thuộc thế lực, thực lực so với những này quân đoàn thành viên cao hơn một chút. Cho nên đại chiến bộc phát, song phương vậy mà ở vào một loại trạng thái thăng bằng. Không có sinh ra thiên về một bên tư thế. Mà kia thập đại chiến tướng, bọn hắn mượn nhờ quân sĩ chiến ý, vậy mà đem đã bước vào đế bên trong cự đầu cấp độ, Cửu Hàn cung thứ hai cung chủ, thứ ba cung chủ bọn người ngăn lại. Chương 574, song phương gặp mặt liền xuất thủ. Không nghĩ tới, tại dạng này thế giới, còn có thể nhìn thấy thảm liệt như vậy đại chiến. Cửu Hàn cung hậu phương. Tô Thần đi ra xe đuổi. Nhìn về phía giao chiến địa phương. Khí huyết trường long bay múa, kinh khủng huyết khí, còn có chiến ý không ngừng bộc phát, sát ý, chiến ý tràn ngập không gian. Nguyên bản băng vụ hỗn loạn dãy núi, tại cỗ này huyết khí cùng chiến ý phía dưới, vậy mà bắt đầu hòa tan. Có thể thấy được chiến đấu kịch liệt. Võ đạo thế giới, cường giả quyết định chiến đấu kết cục. Đây cũng là Tô Thần, cho tới nay phương pháp, bất quá lần này xuất thủ chủ lực là Cửu Hàn cung. Cửu Hàn cung cùng Tô Thần chỉ là quan hệ hợp tác. Hắn bên này không có khả năng xuất động càng nhiều cao thủ trợ giúp Cửu Hàn cung. Cho nên hắn mới có thể nhìn thấy đại chiến như vậy. Không nghĩ tới Thiên Tuyết Đế quốc mạnh như vậy. Bây giờ kia Tuyết Minh Thân Vương có thể bằng vào trời tuyết quân đoàn, liền ngăn lại Cửu Hàn cung tấn công chính diện, đồng thời để chiến đấu hiện ra cháy bỏng trạng thái, có thể thấy được Thiên Tuyết Đế quốc cường đại. Thiên Tịnh Thiền Viện, vẫn chưa có người nào hiện thân đâu. Còn có Thiên Tuyết Đế quốc hoàng thất còn không có xuất thủ đâu. Thiên Tuyết Đế quốc hoàng thất Tuyết Dung Thân Vương, lúc trước thế nhưng là tiến đến gặp qua Thủy Mẫu Âm Cơ. Thủy Mẫu Âm Cơ thế nhưng là cảm giác qua thực lực đối phương. Thực lực có khả năng đã bước vào đế bên trong cự đầu cấp độ. Người nào, ra, đúng vào lúc này. Tại xe đuổi bên cạnh cách đó không xa, Thủy Mẫu Âm Cơ đột nhiên một chưởng vỗ tại một chỗ. Ầm ầm. Lực lượng kinh khủng đem chỗ Kiều Anh sụp đổ. Thần Thủy cung chủ, ta lúc trước còn tưởng rằng, ngươi sẽ rõ chiết giữ mình, nhưng là không nghĩ tới ngươi lại gia nhập Cửu Hàn cung. Tại kia sụp đổ băng sơn về sau, một thân ảnh xuất hiện. Thiên Tuyết Đế quốc Tuyết Dung Thân Vương. Nhìn thấy người tới, Thủy Mẫu Âm Cơ ánh mắt ngưng tụ. Bây giờ đang giao chiến, Tuyết Dung Thân Vương ngươi cũng dám xuất hiện ở đây. Thủy Mẫu Âm Cơ trên thân khí tức bộc phát. Chuẩn bị đối cái này Tuyết Dung Thân Vương xuất thủ. Đây chính là đạo đãi khách sao? Huống chi lần này ta đến đây, là muốn gặp nhân thế gian thiếu chủ cùng Cửu Hàn cung Liên Tinh cung chủ. Tuyết Dung Thân Vương nhìn về phía Tô Thần cùng bên cạnh hắn Liên Tinh nói. Tô Thần nhân thế gian đại biểu, Liên Tinh Cửu Hàn cung đại biểu, tìm chúng ta. Liên Tinh nhìn về phía đối phương mở miệng nói. Trận này chiến là các nàng Cửu Hàn cung phát khởi, cho nên bên ngoài muốn lấy Liên Tinh làm chủ. Thiên Tuyết Đế Quốc Đế Quân, Thiên Tịnh Thiền Viện Pháp Hư Đại Sư. Hy vọng có thể cùng hai vị thấy một lần, không biết hai vị có thể dám thấy một lần. Tuyết Dung Thân Vương mở miệng nói. Lúc này, gặp mặt. Tô Thần lông mày hơi động một chút, ánh mắt thì là nhìn về phía Liên Tinh. Hắn là hoàn toàn không nghĩ tới Thiên Tuyết Đế Quốc Nữ Đế cùng Thiên Tịnh Thiền Viện lúc này, sẽ mời bọn hắn gặp mặt. Nhìn thấy Tô Thần ánh mắt nhìn về phía Liên Tinh. Tuyết Dung Thân Vương ánh mắt cũng hướng về Liên Tinh. Hai vị không cần lo lắng, chỉ là gặp mặt, địa điểm gặp mặt, ở phía đối diện kia băng sơn chi đỉnh. Tuyết Dung Thân Vương chỉ hướng nơi xa đỉnh núi nói. Đi, Liên Tinh trầm tư chốc lát nói. Bây giờ chiến đấu hiện ra cháy bỏng trạng thái. Đối phương chính là nhìn trạng thái này, mới xuất hiện, nàng rất muốn nhìn một chút đối phương muốn nói chuyện gì. Nghe được Liên Tinh, Tuyết Dung Thân Vương thân hình nhất chuyển, hướng phía đỉnh núi chỗ mà đi. Chỉ là tại hắn lúc xoay người, đôi mắt chỗ sâu, hiện lên một tia tinh quang, khóe miệng bên trong càng là lộ ra một tia khinh thường. Tô Thần khẽ động. Hai thân ảnh đi theo Tô Thần bên cạnh, chính là Hoài Không cùng Phá Quân. Về phần Nguyên Tùy Vân thì là không hề động. Hắn cần phải phòng ngừa bên này phát sinh đột nhiên dị biến. Liên Tinh bên này thì là mang theo Thủy Mẫu Âm Cơ cùng nhau đi tới. Năm thân ảnh đi theo kia Tuyết Dung Thân Vương sau lưng bay về phía đỉnh núi. Giờ phút này, trên đỉnh núi, Thiên Tuyết Đế Quốc Nữ Đế, Khinh Yên Túc, đứng tại phía trước, Thiên Tịnh Thiền Viện Pháp Hư Hòa Thượng, còn có hai tên người mặc hoàng bào lão giả, đang đứng tại sau lưng của hai người, có thể thấy được chuyện này, coi bọn nàng hai người làm chủ. Tuyết Dung Thân Vương hướng phía Thiên Tuyết Nữ Đế sau khi hành lễ, đứng sau lưng Thiên Tuyết Nữ Đế. Thiên Tuyết Nữ Đế cùng Khinh Yên Túc hai người ánh mắt đồng thời hướng về Tô Thần. Nhân thế gian thiếu chủ, bây giờ thế nhưng là chiến đấu một trong mấu chốt. Gặp qua Tô thiếu chủ, Liên Tinh cung chủ. Thiên Tuyết Nữ Đế cùng Khinh Yên Túc đồng thời hướng phía Tô Thần có chút hành lễ. Gặp qua Nữ Đế, Thiên Tịnh Thiền Viện, nhẹ cô nương. Tô Thần cũng hướng phía hai người hành lễ. Về phần Liên Tinh thì là không có. Nàng ánh mắt liếc nhìn bốn phía, ánh mắt có chút ngưng tụ. Thiên Tuyết Nữ Đế, ngươi thật giống như không có thành ý a. Nàng nhìn về phía Thiên Tuyết Nữ Đế, lạnh giọng nói. Không nghĩ tới Liên Tinh cung chủ, ngươi lại có thể phát hiện chung quanh có biến hóa. Nghe đồn Liên Tinh cung chủ, chỉ là Yêu Nguyệt cung chủ đại biểu, cũng bởi vì Yêu Nguyệt cung chủ ra món kia chuyện xấu về sau, mới được bày tại bên ngoài tới. Lúc này, đứng sau lưng Thiên Tuyết Nữ Đế người mặc Thiên Tuyết Đế quốc áo bào màu vàng lão giả mở miệng nói. Hừ, tỷ ta cũng là người có thể nghị luận người chết. Tại lão giả kia lên tiếng trong nháy mắt, Liên Tinh biến sắc, bàn tay trong nháy mắt nhô ra. Một trường hướng phía kia người mặc áo bào màu vàng lão giả đánh ra. Tốc độ nhanh chóng, xuyên thấu hư không, trong nháy mắt, một đạo trưởng ấn liền xuất hiện ở trước mặt đối phương. Người mặc áo bào màu vàng lão giả chính là Thiên Tuyết Đế Quốc, một hoàng tộc lão tổ, được sự giúp đỡ của Thiên Tịnh Thiền Viện, đã bước vào đế bên trong cự đầu cấp độ. Đối với Liên Tinh, hắn căn bản là chướng mắt. Đi theo Yêu Nguyệt bên cạnh người mà thôi, mà lại từ hiện tại nhận được tin tức bên trên nhìn, bọn hắn bên này hoàn toàn chiếm cứ ưu thế, cho nên mở miệng châm chọc Liên Tinh. Chỉ là không nghĩ tới cái này Liên Tinh nói ra tay liền xuất thủ. Giống, hoàng cực băng quyền. Hắn đấm ra một quyền. Một đạo băng long tại hắn trên nắm tay bộc phát. Chỉ là hắn bạo phát đi ra một quyền, tại Liên Tinh dưới bàn tay trong nháy mắt vỡ nát, căn bản liên tục ngăn chặn cũng đỡ không nổi. Cái này. Xuất thủ lão giả biến sắc, con mắt trợn tròn, khó có thể tin. Hắn nhưng là đã bước vào đế bên trong cự đầu cấp độ, cái này Yêu Nguyệt chẳng qua là bị Cửu Hàn cung đẩy ra người mà thôi. Chỉ là lúc này, Liên Tinh bàn tay cùng thân hình đã đến mặt của đối phương trước. Liên Tinh ánh mắt lạnh như băng chính nhìn xem hắn. Trốn. Nhìn thấy Liên Tinh kia ánh mắt lạnh như băng, kia Thiên Tuyết Đế quốc hoàng tộc lão giả trong nháy mắt thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo quang mang xa xa chạy thục mạng. Liên Tinh đã xuất thủ, làm sao lại để hắn chạy thoát rồi đâu. Bàn tay nhẹ tiếp tục nhô ra, nhìn như chậm chạp, nhưng là trong nháy mắt liền đập vào đối phương thân thể bên trên. Sau đó, liền gặp được đối phương thân thể phịch một tiếng nổ tung, hóa thành như cát sỏi nhỏ vụn huyết nhục, đổ rào rào từ trong hư không bay lả tả. Một trường, nghiền ép chém giết tên này Thiên Tuyết Đế quốc hoàng tộc lão tổ. Vô thượng đại đế, ngươi lại là vô thượng đại đế. Giờ khắc này, tại lão giả kia cách đó không xa pháp hư biến sắc. Vừa mới hắn muốn ra tay, đến lúc đó đối phương tốc độ quá nhanh, tại hắn còn không có kịp phản ứng trong nháy mắt, liền một trường chém giết đối phương. Từ đối phương xuất thủ, hắn đã biết được, liên tinh thực lực, tại vô thượng đại đế cấp độ. Có mấy lời, không thể nói sẽ chết. Liên tinh thân hình hóa thành một cái bóng mờ, trở về tới Tô Thần bên người. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Thiên Tuyết Đế quốc đám người. Giờ phút này, Thiên Tuyết nữ đế ánh mắt khó coi, không khỏi nhìn về phía Khinh Yên Túc. Liên tinh ở trước mặt nàng giết nàng Thiên Tuyết Đế quốc hoàng tộc lão tổ. Cái này hoàn toàn là tại không nhìn các nàng Thiên Tuyết Đế quốc. Nàng hy vọng Thiên Tịnh Thiền Viện người xuất thủ. Ở một bên Tô Thần, ánh mắt thì là bình tĩnh, nhưng là trong lòng vừa mới cũng là sát ý lóe lên. Yêu Nguyệt bây giờ thế nhưng là phu nhân của hắn. Dám nghị luận phu nhân của hắn, cũng chỉ có chết, Liên Tinh không xuất thủ, cũng có người sẽ ra tay. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.